Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhàn và Đồ Hạ Mỹ đều phản đối việc chuyển nhà vì sợ rằng sẽ quấy rầy tới bọn họ. Nhưng khi bà Dịch cũng gia nhập hàng ngũ thuyết phục, hai cô cuối cùng cũng không đụt lại được sự chờ đợi và ý tốt, đồng ý chuyển nhà. Cao hứng nhất có lẽ là bọn nhóm nhóc tì kia, vì tụi nó đã sớm chọn phòng và phân chia ai ngủ ở phòng nào rồi. Trong nhà của Dịch Ngạo Dương có tổng cộng 9 phòng, một phòng ngủ lớn dành cho chủ nhà, một phòng đọc sách, một phòng cho mẹ anh ở, còn lại 6 phòng. Mấy cậu bé căng căng muốn có phòng riêng để tự độc chiếm hết 4 phòng, còn 2 phòng cho Hạ Mỹ và Đông Nhan. Đồ Thu Phong thật sự là bất ngờ. Ngày trước khi cô còn nghi ngờ Dịch Ngạo Dương có bị sao không mới mua nhà rộng như vậy, hóa ra bây giờ chia đẹp vừa đủ. Cô có nên bội phục anh nhìn xa trông rộng không? Cô nhìn anh đang lái xe bên cạnh mà tự giễu. Sao thế? Hôm nay anh đặc biệt đẹp trai sao? Nếu không sao dọc đường cứ nhìn anh chằm chằm như vậy? Dịch Ngạo Dương cong môi cất tiếng hỏi. Cảm ơn anh, cô đột nhiên nói. Anh đã làm gì chuyện gì tốt sao? Anh nhíu mày. Đồ Thu Phong mỉm cười thản nhiên, rồi tặng cho anh một vẻ mạnh. Anh biết là em đang nói gì mà. Đừng khách sáo. Dịch Ngạo Dương mỉm cười cầm lấy tay cô, rồi đưa lên môi. Nhưng lẽ ra anh định cho em một phòng đọc sách riêng, không cần phải dùng chung với anh. Em thích dùng chung với anh. Chỉ cần anh không canh tị, mình phải làm việc mà em thì nằm lười ở trên ghế để đọc sách thôi. Cô không có yêu cầu nghiêm khắc gì với phòng đọc cả. Chỉ cần đóng cho cô một cái giá sách lên tường, chứa mấy bộ tiểu thuyết của cô, còn có thêm một kệ di động để cô đặt mấy thứ cần thiết ở trên đó. Còn có một chiếc đèn đủ sáng, ngay ghế quý phi thì đã đủ rồi. Trong phòng đọc sách của anh vừa vặn có hết những thứ cô cần. Cô cảm thấy không có phòng đọc sách nào tốt hơn căn phòng mà bọn họ đang có. Thiết kế vừa đẹp, lại vừa sắp xếp gọn gàng. Nếu em chỉ đọc sách không thôi, có lẽ anh sẽ giận em đó. Hơn nữa em... Anh tưởng tượng hình ảnh xinh đẹp tràn ngập mơ màng của cô thì ngửa đầu nói, cảm tạ thượng đế. Đồ Thu Phong nhịn không được huých vai anh một cái. Cô làm sao mà không biết được anh đang nghĩ cái gì trong đầu cơ chứ? Thật là nghi ngờ hồi trước lúc cô gặp anh, không hiểu bị gì mới có cảm giác anh thật là thành thục ổn trọng chứ. Anh căn bản không khác gì ngày xưa, vẫn ngả ngớn háo sắc như thế, thể lực lại còn dư thừa nữa. Việc chuẩn bị kết hôn lễ thì đã mệt đến chết người rồi, lại còn phải chuyển nhà, còn phải lo cho công ty sát nhập. Anh vẫn còn tinh lực dây dưa trên giường với cô. Cô nhịn không được mà đỏ mặt. Bất quá hai ngày nay, trên mặt anh cuối cùng cũng xanh hơn, người cũng gầy hơn một chút. May mà em, bắt anh đi kiểm tra sức khỏe. Nếu không nhìn sắc mặt anh biến hóa mấy ngày nay, em khẳng định sẽ không dám giả cho anh đâu. Cô đưa tay vuốt ve cằm anh. Mới là lạ đấy. Cho dù kiểm tra bảo anh bị bệnh nan y, anh nghĩ em cũng sẽ gả cho anh. Đồ Thu Phong lập tức đánh anh một cái. Không cho phép được nói bậy. Dịch Ngạo Dương cười lơ đánh. Vì công việc sao? Tuy rằng kiến thức chuyên nghiệp của em có thể không đủ, nhưng tay chân vẫn gọn gàng, phản ứng mau lẹ. Có muốn em đến công ty để phụ anh không? Em không phải nói sau khi kết hôn muốn ở nhà làm nhàn thê lãnh mẫu hay sao? Anh nheo mắt cười cợt. Quyết định của em vẫn không thay đổi, nhưng không ngại chuyển thành nhàn thê lãnh mẫu thành hiền thê lương mẫu đâu. Sao nào, có muốn em phụ không? Cô híp mắt cười. Dịch Ngạo Dương nhìn cô thật thâm tình, rồi mới nhẹ nhàng lắc đầu. Anh còn ứng phó được. Anh trấn an cô, rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, muốn cô đừng lo lắng. Anh bây giờ cũng biết em không phải là dạng phụ nữ ái mộ hư vinh, có đúng không? Cô đột nhiên cất tiếng hỏi. Đương nhiên. Đó là năm đó anh quá ngu ngốc, mới không hiểu chuyện như thế, thật là xin lỗi. Đồ Thu Phong lắc đầu rồi cầm lấy tay anh. Em chỉ muốn nói cho anh biết, anh đã có thành tựu phi phàm rồi. Thả lòng một chút cũng không cần phải liều mình làm việc như thế. Như thế nào? Chẳng lẽ em lo cơ thể anh ăn không tiêu sao? Anh bỡn cợt. Ừ, cô nghiêm túc gật đầu. Yên tâm đi, nhìn báo cáo kiểm tra sức khỏe xong, em sẽ biết dù anh có liều mình làm việc 23 năm nữa cũng sẽ không thành vấn đề đâu. Cô gật đầu, nhưng trong lòng lại hy vọng báo cáo của anh không nên quá hoàn mỹ, mới khiến anh kiềm chế, không nên ỷ vào mình còn trẻ mà sống chết làm việc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net